Đập vào mắt là hắc tạp không gian quen thuộc cho chìm bầu trời. Chữ bằng máu tựa hồ tại trên không ập ùa. Hồi lâu sau chảy máu chữ viết hiện lên ở trên không trung. Có thể hay không? Đem ngươi dọa một lần. Giữa chúng ta có quá nhiều hồi ức. Hù chết ngươi. Không có đạo lý gì. Hoan nghênh trở về. Chúc ngươi sớm ngày bị hù chết. Chữ bằng máu lại đổi mới rồi lời kịch. Tô Phù hít mắt nhìn một chút, trước sau như một ra. Bất quá, mong muốn hù chết hắn, nào có dễ dàng như vậy. Lắc đầu, chữ bằng máu thường ngày một ra về sau, hiện ra chính là nhấp nhô kinh hãi nước danh sách. Ở trong đó, Tô Phù thấy được một đạo tên quen thuộc, đôi mắt liền nhảy lên. Chúc mừng dùng oán dược áp mộng. Do nước tiểu dương quả. Thu hoạch được 800 mơ. Lơ. Kinh hãi nước. Tuyệt vọng quả một viên. Tô Phù thấy cách này tên quen thuộc, an tâm. Rốt cuộc đợi đến ngươi còn thật là không có từ bỏ. Dương quả thử hoặc là không thử, mộng thẻ cuối cùng đều ở nơi đó, không rời không bỏ. Cho nên, nàng nhìn lại là thử. Thế mà còn sản xuất tuyệt vọng quả. Khách hàng lớn A không có tiếp tục để ý tới kinh hãi nước danh sách. Tô Phù đổi 1.500 mơ. Lơ. Cho tiểu nô. Gia tăng dược tân nương nước lượng. Ăn tuyệt vọng quả sau tiểu nô. Tựa hồ càng ngày càng mạnh. Đây đối với Tô Phù mà nói cũng không tính là gì chuyện xấu. Tiểu nô càng mạnh đối trợ lực của hắn sẽ chỉ càng ngày càng cao. Cùng tiểu nô cùng một chỗ, ngồi dưới đất, uống xong trong tay kinh hãi nước sau. Tô Phù đứng dậy đi tới hai đạo ngoắc chất phát bóng người trước đó. Chất phát bóng người tựa hồ tại nhìn chằm chằm Tô Phù. Quán dược áp mộng đã xông qua, Tô Phù có khả năng mở ra mới mộng cảnh. Không có quá nhiều lưỡng lự, Tô Phù cùng chất phát bóng người vấy vấy tay về sau, đẩy ra mới mộng cảnh cửa chính. Cú nát cửa gỗ bên trên giống như là rồi lấy khô cạn máu tươi giống như, nhìn thấy mà giật mình. Bước vào trong môn phái, trước mắt hào quang liền trở nên hắc ám. Làm trước mắt hình ảnh trở nên rõ ràng. Tô Phù phát hiện mình thân ở vị trí, là một cái tu chỉnh hết sức chỉnh tề cùng sạch sẽ trong hoa viên. Tại vườn hoa bên trong, một vị ăn mặc rộng rãi áo choàng mặt mũi tràn đầy khe rãnh lão bà đang phí sức nắm lấy một thanh khổng lồ cây kéo. Tại tu chỉnh lấy trong hoa viên thực vật. Tựa hồ cảm nhận được Tô Phù tầm mắt, lão bà quay đầu tới đối Tô Phù hiền lành cười một tiếng. Tới lão bà trên mặt khe rãnh nếp nhăn tựa hồ tại nhảy lên. Mộng cảnh này. Tô Phù quay đầu nhìn một chút bốn phía. Hoàn cảnh chung quanh hết sức ôn hòa, phảng phất cùng áp mộng cũng không đáp một bên. Đang nhìn cái gì đi theo ta? Lão bà vỗ vỗ Tô Phù bả vai. Không biết có phải hay không là ảo giác. Tại lão bà đập bả vai hắn thời điểm. Tô Phù cảm thấy lão bà này phảng phất khô bại nhánh cây tay đang vuốt ve lấy không để lại dấu vết vuốt ve thân thể của hắn. Hả Tô Phù hít mắt. Nhìn thoáng qua lão bà. Người sau thu hồi tay. Quay người hướng cũ kỹ trong nhà gỗ đi đến. Công tác của ngươi liền là giúp ta hộ lý lão đầu tử này. Người đã già không còn dùng được. Lão bà cười cười tiền lương sẽ cho ngươi. Ngươi nhớ kỹ sáng trưa tối 3 lần đến cho hắn thay thuốc. Tô Phù đi theo lão bà đi tới buồng trong. Trong không khí tràn ngập thảo dược mùi vị. Nằm ở trên giường một cái thân thể khô bại gầy như que củi lão đầu. Lão đầu con mắt thật sâu lõm, miệng mở rộng, một bộ sắp gặp tử vong dáng vẻ. Chàng trai, dụng tâm điểm, người đã già, không chịu nổi dày vò. Lão bà ngữ trọng tâm trường nói, giơ tay lên, lại tại Tô Phù thân bên trên vỗ vỗ. Tô Phù lông mày nhíu lại. Cái này áp mộng. Thân phận của hắn là hộ công. Tô Phù nheo lại mắt. Nhìn thoáng qua nằm ở trên giường lão đầu. Này xem xét. Phát hiện người sao khô quắt trong hốc mắt. Trong mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Bất quá, tại Tô Phù nhìn qua trong nháy mắt, lão giả trong mắt liền chuyển động đến chỗ khác. Mặc dù hết thảy đều nhìn như an lành, bất quá Tô Phù không hiểu cảm thấy có cố dược gì bầu không khí tại mê mang. Dựa theo hắc tạp nước tiểu tính, đây nhất định không phải cái gì đơn giản mộng cảnh. Tứ phẩm ác mộng. Tất nhiên sẽ không như thế an lành. Bất quá. Tô Phù tạm thời cũng không có đầu mối. Mặc dù hắn biết là ác mộng, thế nhưng cho đến tận hôm nay sự tình phát triển đều hết sức bình thường, thậm chí có thể nói hết sức ấm áp. Két, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Tô Phù ngồi tại lão đầu bên giường trên ghế, quay đầu nhìn lại. Một vị tóc vàng ống trải tán tuổi trẻ thiếu nữ mang theo giỏ rau trở về. Mới tới hộ công sao? Thiếu nữ nhìn Tô Phù liếc mắt, lộ ra mỉm cười. Tô Phù hướng phía nàng nhẹ gật đầu. Lão bà con gái ấm áp sinh hoạt người một nhà, đúng vậy a, mới tới hộ công thân thể vô cùng mỏng. Lão bà tại trong hoa viên vẩy nước, vừa cười vừa nói. Tô Phù không hiểu cảm thấy cổ quái. Thời gian trôi qua, Tô Phù đang ngồi yên lặng. Lão đầu kia cũng an tĩnh nằm ở trên giường. Con mắt thỉnh thoảng nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt kia hết sức phức tạp. Nhưng Tô Phù luôn cảm thấy chỗ nào không thích hợp. Dựa theo lão thái bà dặn dò, Tô Phù cầm lên dược cao bang lão đầu đổi. Một mực yên tĩnh nằm ở trên giường lão đầu đột nhiên kịch liệt sằng co. Tiểu tụy tay không biết khí lực từ nơi nào tới. Bỗng nhiên níu lại Tô Phù cánh tay. Lỗ mũi không ngừng hô hấp. Lõm dưới con mắt nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Thế nào Tô Phù cũng là rất bình tĩnh, nếu là thường nhân có thể sẽ bị lão giả đột nhiên biến hóa cho giật mình. Lão giả há mồm, không phát ra được thanh âm nào, vẫn đục con mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa. Tô Phù quay đầu nhìn về phía sau lưng, cổng không có một ai. Về sau quay đầu nhìn về phía lão giả. Làm Tô Phù quay đầu lúc, sau lưng không hiểu có cố hàn ý phun trào, lại lần nữa nhìn về phía cổng. Lão bà kia ăn mặc tạp dề, trong tay nắm lấy một thanh sắc bén cái kéo, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại cửa ra vào. Ta nhường ngươi cẩn thận một chút, hắn bộ xương già này không chịu nổi giày vò. Chết rồi. Ngươi đến phụ trách. Lão bà mở miệng. Nàng đi tới tiếp nhận Tô Phù trong tay dược cao bang lão giả đổi dâng lên. Nguyên bản giấy rua lão giả giống như là bị hù dọa, liền không nhúc nhích. Lần thứ nhất làm hộ công A làm này một nhóm. Phải dùng tâm. Lão bà đứng dậy, giơ tay lên, lại dự định đập Tô Phù thân thể. Bất quá, lần này bị Tô Phù cho tránh thoát. Đi lầu cắt nắm mới dược cao lấy ra. Lão bà cũng không thèm để ý, cười cười. Tô Phù không có cự tuyệt, tiếp nhận lão bà đưa tới bị kim loại chìa khóa, liền định đi tới lầu cắt. Hắn cũng là muốn nhìn cái này ác mộng đến cùng có gì đó cổ quái. Tại Tô Phù tiếp nhận chìa khóa trong nháy mắt, một cỗ kỳ lạ cảm giác đột nhiên tràn vào thân thể của hắn. Tô Phù muốn vận dụng cảm giác dò xét, bất quá, lại phát hiện cảm giác bị áp chế lấy, vô phương vận dụng. Nằm ở trên giường lão giả lại một lần nhìn chòng chọc vào hắn, trong đôi mắt vẻ mặt vạn phần phức tạp. Tô Phù lông mày nhớn lên, quay người đi ra phòng bệnh. Lúc này trong phòng bếp tuổi trẻ thiếu nữ bưng một chén nước đi ra, đưa cho Tô Phù. Uống ngụm nước đi. Thiếu nữ vừa cười vừa nói, sóng mắt lưu chuyển. Tô Phù nhìn thoáng qua thiếu nữ, lại nhìn một chút thiếu cái lỗ hồng chén nước. Không được, tạ ơn. Tô Phù cự tuyệt. Uống một ngụm nha. Thiếu nữ mím môi một cái, vươn tay cuốn lấy Tô Phù cánh tay, nở nang bầu ngực đặt ở Tô Phù trên cánh tay. Tô Phù lông mày nhớn lên, gây sự tình đâu chàng trai, uống đi. Lão bà cười cười. Tô Phù nheo lại mắt, này toàn ra kỳ dị. Lần này ác mộng biến thành huyền nghi đốt não rồi hả? Này loại không khí Tô Phù không quá ra thích. Hắn còn là ra thích đơn giản lại thô bạo oán ruột mộng cảnh. Chia sẻ ra ngoài, lấy được kinh hãi nước rất nhiều. Như thế ác mộng mới là ưu tú ác mộng. Muốn nhìn một chút này trong hồ lô muốn làm cái gì? Tô Phù không có cự tuyệt thiếu nữ thỉnh cầu. Nhận lấy chén nước, cái chén vô cùng băng lãnh, phảng phất muốn đông lạnh triệt để linh hồn. Bịch một tiếng vang, nguyên bản nằm ở trên giường lão giả thế mà vươn mình rơi xuống trên mặt đất. Tô Phù nheo lại mắt, lại phát hiện lão bà đã hùng hùng hổ hổ nắm lão giả vịn lên giường. Trên núi nước suối trong rất ngọt. Thiếu nữ chớp mắt to như nước trong veo, nói. Tô Phù nhìn thiếu nữ liếc mắt, uống một hớp xuống. Cảm giác lạnh như băng, tựa như là một khối băng theo trong cổ họng trượt xuống. thiếu nữ tiếp nhận Tô Phù cái chén, nhích miệng, lộ ra hưng phấn cười. Tô Phù nhìn thật sâu thiếu nữ liếc mắt, về sau quay người hướng lầu cắt đi đến. Dấm lên cũ kỹ cái thang tử trèo lên trên. Dì rào cho bụi vương vãi xuống. Tô Phù khẽ trao mày, dùng chìa khóa mở ra lầu cắt môn tiến vào bên trong. Trong lầu cắt tối như mực, Tô Phù mò tới rủ xuống đèn dây thừng kéo một thoáng. Lạch cạch một tiếng. Trong lầu cắt đèn phát sáng lên. Mà ngay một khắc này, bịt một tiếng, lầu cắt môn đột nhiên tự động đóng gấp. Bầu không khí trở nên làm người ta sợ hãi. Tô Phù nhìn quanh lầu cắt, đi bày ở lầu cắt nơi hẻo lánh cũ nát trước bàn trang điểm. Thấy này bàn trang điểm Tô Phù liền lạnh lẽo. Tại trên bàn trang điểm lại có một cái ảnh chụp không. Ảnh chụp không bên trong có ba người. Một cái chính thức cái kia tuổi trẻ thiếu nữ, còn có hai vị lão nhân chỉ bất quá. Hai vị kia lão nhân nhưng cùng dưới đáy lão bà cùng lão đầu lớn lên hoàn toàn khác biệt. Dưới đáy cái kia hai cái lão nhân không phải tuổi trẻ thiếu nữ thân nhân. Cái kia bọn họ là ai? Tô Phù nhìn chằm chằm trong tấm hình thiếu nữ. Người sau ánh mắt cùng khiến cho hắn uống nước thiếu nữ ánh mắt hoàn toàn khác biệt. Ngược lại là nằm tại trên giường bệnh lão đầu kia ánh mắt cùng trong tấm ảnh thiếu nữ rất giống ghét. Trong lầu các bất tỉnh ngọn đèn vàng bắt đầu sáng tối chập chờn. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Nhìn về phía lầu các đóng chặt môn. Tại trong khe cửa. Có một con mắt xuyên thấu qua khe cửa nhìn chòng chọc vào hắn. Ai? Tô Phù hít sâu một hơi. Soạt một tiếng. Toàn bộ lầu các run rẩy dữ dội. Rất nhiều phế khí vật đều bị run rơi trên mặt đất. Một lỗ hổng cái chén lăn xuống đến Tô Phù bên chân. Này cái chén, không phải liền là thiếu nữ kia khiến cho hắn uống nước cái chén sao? Lộc cộc lộc cộc. Theo cái chén trong miệng chảy tràn ra sền sệt máu tươi. Lập tức, máu tươi liền tràn đầy qua Tô Phù đế giày. Tại máu tươi phía dưới, từng trương giấy rua mặt người, xuyên vào mà ra treo trồi lên. Huyết dịch này cầm cố lại Tô Phù hai chân, không ngừng hướng trên người hắn bò. Rất nhanh. Huyết dịch liền đem hắn toàn thân đều là cho bao trùm, chỉ còn lại có khuôn mặt bại lộ trong không khí. Mà lúc này, Tô Phù cũng thấy rõ ràng. Tại trong lầu các, đứng đầy từng đảo thân thể mơ hồ. Rủ xuống hai tay duyệt ảnh. Này chút duyệt ảnh, dồn dập nhìn chòng chọc vào Tô Phù. Liền cùng nằm tại trên giường bệnh lão giả một dạng. Soạt soạt, lầu các cửa được mở ra. Lão bà cùng thiếu nữ kia theo ngoài cửa đi đến. Thiếu nữ cười lạnh. Như thế có sức sống thân thể thật là khiến người ta thèm nhỏ dãi. Đáng tiếc ta đã có một thân thể. Thiếu nữ lắc đầu, cổ quái là nàng phát ra thanh âm lại có thể là già nua nam nhân tiếng. Lão thái bà kia tham lam nhìn chằm chằm Tô Phù, hô hấp dồn dập, run run rẩy rẩy. Kém chút liền bị nha đầu kia hỏng chuyện tốt. Có này thân thể cường tráng, ta lại có một vòng tuổi thọ có khả năng tiêu xài. Lão thái bà cười nếp nhăn trên mặt xíp không thôi. Hắc hắc. Chờ lão, ta sao lại tìm người tuổi trẻ thân thể. Thiếu nữ phát ra già nua cười. Lão thái bà từ trong ngực móc ra một cái chuông đồng, không ngừng lay động, phát ra keng keng tiếng vang. Tô Phù nheo lại mắt, liền phát hiện chung quanh những duyệt hồn kia hướng phía hắn đi tới. Duyệt hồn tay đụng chạm tới trong thân thể của hắn. Tô Phù cảm giác toàn thân chấn động, phảng phất linh hồn muốn bị rút ra mà ra giống như. Đổi hồn đổi thân thể, đây là vu thuật. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Nằm tại trên giường bệnh lão đầu là phòng này chủ nhân, cũng chính là cái kia tuổi trẻ thiếu nữ. Mà trước mắt thiếu nữ này trong thân thể linh hồn mới là cái kia bệnh lão đầu mà lão thái bà này mong muốn cướp đoạt hắn thân thể cùng hắn đổi hồn. Tô Phù suy nghĩ sâu xa về sau mới phát giác trong đó để cho người ta dùng mình chi tiết. Thay đổi những người khác hiện tại khẳng định đã vô cùng sợ hãi. Dù sao trơ mắt nhìn chính mình biến thành một cái lão thái bà, loại kia sâu trong tâm linh hoảng hốt đủ để phá hủy ý chí của một người. Đương nhiên Tô Phù không có cái gì hoảng hốt. Có thể là hắn ác mộng làm nhiều rồi, trong lòng so sánh chết lặng. Hắn càng nhiều vẫn là đối với thiếu nữ bi ai. Tu hú chiếm tổ bi ai. Linh hồn cùng thể xác tại rung động. Tô Phù cảm giác linh hồn thật muốn bị những dược hồn này cho túm ra thân thể. Lão thái bà đong đưa chun đồng, từng bước một hướng phía Tô Phù tới gần. Trong ánh mắt tham lam cơ hồ muốn tràn thấu mà ra. Tô Phù thân thể bị máu tươi bao bọc, không thể động đậy. Chỉ có khuôn mặt bại lộ trong không khí. Nhìn xem càng ngày càng gần lão thái bà, Tô Phù sắc mặt dần dần trở nên lạnh lùng. Ông! Bao trùm Tô Phù thân thể dòng máu đột nhiên nổ tung, bút tiên bút bi đột nhiên chạy như bay mà ra. Treo ở Tô Phù trước mặt. Chậm rãi. Quần áo nhuốm máu, tóc rủ xuống, bút tiên thân ảnh nổi lên. Bút tiên tròng mắt lạnh như băng nâng lên. Nhìn lướt qua bốn phía dược hồn. Những dược hồn này liền bị hù dồn dập chạy trốn ra. Hết sức hiển nhiên, so với dược đẳng cấp, bút tiên cao hơn một chút. Tô Phù còn không có gọi tiểu nô tiến đến, nếu là tiểu nô tiến đến, những dược hồn này sợ là sẽ phải bị liếc mắt trừng bảo. Lão thái bà phát ra gầm thét, không ngừng đong đưa chun đồng. Nơi xa bị lão đầu đoạt hồn thiếu nữ, cũng là lộ ra hung sắc. Lấy ra mấy cái nhuốm máu đồng tiền, trở tay hướng phía bút tiên ném tới. Nhuốm máu đồng tiền đánh vào bút tiên trên thân, rơi xuống đất. Bút tiên ngẩng đầu băng lãnh nhìn chằm chằm thiếu nữ. Lão thái bà còn đang ra sức đong đưa chun đồng, nhưng mà chung quanh dược hồn tại bút tiên uy hiếp dưới căn bản không dám tới gần Tô Phù. Soạt soạt, Tô Phù trên người huyết dịch nứt ra, bị chậm rãi no bảo. Tô Phù thân thể bắt đầu cất cao, đầu cơ hồ muốn no bảo lầu các tầng cao nhất. Bàn tay khổng lồ trong nháy mắt nhô ra, bóp nát lão thái bà trong tay chun đồng dày, một thanh bóp lấy lão thái bà cổ. Tô Phù nhàn nhạt nhìn xem lão thái bà, mặt không biểu tình, bàn tay dùng sức. Bành lão thái bà cổ trực tiếp bị bóp gãy. Hả? Tô Phù bỗng nhiên sững sờ. Giải quyết lão thái bà, trước mắt mộng cảnh hình ảnh nhưng như cũ không có tán đi. Cái này ác mộng. Thế mà còn chưa kết thúc, vừa nghĩ tới đó, Tô Phù thân thể đột nhiên căng thẳng lên. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 26 chương 246 khóc khóc chít chít. Nguyễn Phàm còn chưa kết thúc sao? Tô Phù cơ bắp căng cứng, tầm mắt nghiêm túc mà sắc bén hoành tỏa ra bốn phía. Lão thái bà này hẳn là muốn cùng hắn đổi hồn người kia. Thế nhưng là lão thái bà này bị hắn vặn gãy cổ. Cái mộng cảnh này nhưng như cũ không có biến mất. Nói rõ, cái này mộng còn chưa kết thúc, có thể là lão thái bà này còn chưa chết hết. Cũng hoặc là nói, lão thái bà này cũng không là cái mộng cảnh này khủng bố điểm. Tô Phù quay đầu, trong đôi mắt phảng phất có khí huyết dâng lên mà ra, muốn đem hết thảy nổ tung giống như. Xông phá mộng cảnh, trấn áp khí huyết phong tỏa, cùng cảm giác phong tỏa, Tô Phù không sợ hãi. Lão thái bà thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Tô Phù quay đầu nhìn về phía thiếu nữ tóc vàng, thiếu nữ kia trong đôi mắt toát ra vẻ oán độc. Trên mặt đất lão thái bà thi thể mềm nhũn, máu tươi ào ào phun trào chảy xuôi mà ra. Nồng đậm mùi máu tươi gay mũi vô cùng. Tô Phù bỗng nhiên nghĩ thông suốt một vấn đề. Những người này có thể đổi hồn. Cái kia lão thái bà này thân thể là cái này đổi hồn giả chân chính thân thể sao? Có khả năng không phải. Như vậy nói cách khác, Tô Phù chỉ là ma diệt chỉ là lão thái bà này thân thể, mà kẻ cầm đầu cũng không có ngã xuống. Đây mới là dẫn đến mộng cảnh không có kết thúc nguyên nhân. Tô Phù thân thể cao lớn cơ hồ muốn no bảo lầu các, tầm mắt đạm mạc băng lãnh. Lần này ác mộng, xem như người làm ác mộng. Chẳng qua là có một ít kỳ lạ thủ đoạn người đưa đến đi ra khủng bố mộng cảnh. Ngẫm lại, làm ngươi mở mắt ra, nhưng phát hiện mình thanh xuân dung nhan không nữa, có chỉ là như tiều tủy lá rụng giống như làn da, da yếu khuôn mặt. Loại kia tuyệt vọng cùng hoảng hốt tuyệt đối không thể so gặp dược tới yếu. Tô Phù thậm chí đều có chút không phân rõ nơi này đến cùng là mộng cảnh vẫn là thực tế. Lão thái bà kia phía trước chảy lộ ra ngoài tham lam thật sự là quá chân thực. Phàng phất, một khi thật bị đổi hồn thành công, khả năng Tô Phù linh hồn

khí huyết cuồn cuộn sôi trào. Ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa mình đầy thương tích cánh tay đứt gãy 4-5 con, khí tức uể oải Tô La Sứ. Tô Phù há mồm, pho ra một ngụm máu tươi. 3m5 cao áp bách thân thể từng bước hướng phía Tô La Sứ đi đến. Tô La Sứ mặc dù khí tức uể oải, thế nhưng trong đôi mắt toát ra điên cuồng cười to. Ngươi thật mạnh có thể kéo loại người như ngươi vậy yêu nghiệt cùng chết. Thật tốt thỏa mãn a này Tô La Sứ cười lớn. Nổ nát rất nhiều viên trong mắt bên trong. Đột nhiên toát ra dữ tợn. Lục cộc về sau. Này Tô La Sứ thân thể đột nhiên phồng lên vặn vẹo. Giống như là nở lớn khí cầu. Tô Phù tầm mắt lạnh lùng. Nâng lên thô to cánh tay ấm ở người sau mặt. Ngón tay bỗng nhiên vồ xuống. Thổi phù một tiếng trực tiếp bóp nát người sau đầu. Cái kia phồng lên thân thể cũng bành trướng đến cực hạn. Lão âm bút gào thét tới trong nháy mắt đem này phồng lên thân thể xuyên thủng ra từng cái lỗ máu. Máu tươi tiêu xả ra kéo ta đệm lưng, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tô Phù nổi giận gầm lên một tiếng. Vung nắm đấm. Cánh tay phồng lên. Bảo huyết thuật tăng thêm máu nổ kỳ lân. Một quyền nện ở cái kia trên thân thể bành kinh khủng nổ tung. Cơ hồ đem xung quanh trăm dặm phá hủy trở thành phế tích chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 26 chương 251 bộ môn hốt eo lão âm bút xung quanh trăm dặm. Kiến trúc giống như là bị toàn bộ xóa đi giống như. Xa nơi binh lính nhóm, hít một hơi lãnh khí. Cấp 3 cấp 4 tạo mộng sư cũng là mở to hai mắt nhìn, huyết dịch lạnh buốt. Cái kia Tô La Sứ điên cuồng đến thế mà lựa chọn tự bảo. Cho dù chết, cũng phải kéo lên Tô Phù cùng chết quả nhiên là đáng sợ. Tô La hội quả nhiên đều là một đám súc sinh. Một đám người điên. Đương nhiên, Tô Phù cho những người này rung động cũng không hề yếu. Lực trùng kích. Nhưng rất nhiều người huyết mạch phúng trương cấp 4 tạo mộng sư. Càng hai cấp 9 cấp 6 Tu La Sứ cường hãn có lẽ. Cái này là yêu nghiệt coi như đối mặt Tu La hội bên trong yêu nghiệt. Cũng không hề yếu hạ phong chủ yếu là tông sư phía dưới. Trên lý luận chinh lệch không có lớn như vậy. Chủ yếu cảm giác số lượng cùng cường độ. Có thể sử dụng thủ đoạn đền bù. Nhưng. Nói dễ. Làm khó. Có thể có được loại thủ đoạn này người đều có thể xưng là yêu nghiệt. Tô Phù liền là yêu nghiệt. Cấp 3 cấp 4 tạo mộng sư huyên náo không thôi. Bọn hắn chứng kiến một cái kỳ tích. Cấp 4 chiến cấp 6. Vượt cấp giết chi mặc dù Tô Phù sau cùng cũng là nửa chết nửa sống. Thế nhưng ít nhất. Này phần chiến tích đủ để cho Tô Phù thanh danh lan xa. Phế tích bên trong bụi mù cuồn cuộn. Mặt đất lõm xuống đường cái gì lăn xuống lấy đá vụn, hướng xuống thì là phát vàng bùn đất. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm trong bụi mù. Tô Phù có hay không bị cái kia Tu La Sứ tự bảo lôi lấy đồng quy vu tận bất quá. Rất nhanh. Có người vui mừng dâng lên còn sống có người quát lớn. Tại trong bụi mù, một đạo cường tráng thân hình chậm rãi hành tẩu mà ra. Tô Phù cảm giác mình lần này bị thương, vô cùng trầm trọng trong cơ thể xương cốt không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Khí huyết trên người áo giáp biến thành bã vụn theo hắn đi lại, không ngừng rơi xuống. Nếu như không phải cuối cùng khí huyết áo giáp bảo vệ hắn thân thể, lại thêm mở ra lục cực sau mạnh mẽ thể xác, khả năng Tô Phù thật sẽ bị này nổ tung nuốt mất. Bành Tô Phù tán đi bát cực băng thân thể lung la lung lay, ngã trên mặt đất. Mí mắt nặng nề vô cùng. Yếu, hắn vẫn là quá yếu. Vẹn vẹn một tôn cấp 6 Tu La Sứ thiếu chút nữa đem hắn kéo chết. Nếu như gặp phải tiểu tông sư, hắn thật không có chút nào sức chống cự. Nơi xa. Cấp 3 cấp 4 tạo mộng sư nhóm tại trải qua huyên náo về sau. Dồn dập lao đến. Vây quanh Tô Phù. Có người cuống quýt móc ra trị liệu mộng thẻ. Cho Tô Phù chữa thương. Nhìn xem bốn phía bị san thành bình địa hình ảnh, những người này không khỏi hít một hơi lãnh khí. Thật là đáng sợ quả thực là hình người hủy hoại cơ. Này còn vẻn vẹn chỉ là cấp 6 cấp độ giao thủ, nếu là tiểu tông sư cũng hoặc là đại tông sư. Hủy diệt một tòa thành thì thật không nói chơi. Tô Phù quần áo trên người rách dưới, che kín máu tươi, trong cơ thể xương cốt đứt gãy nhiều chỗ. Này không chỉ có mở ra lục cực thương thế, cũng có cấp 6 tu la sứ ở trên người hắn lưu lại thương thế. Hắn đã dùng hết toàn lực mới đánh bại đối phương. Kịch liệt thở phì phò. Trung quanh tạo mộng sư thả ra trị liệu mộng thẻ. Giống như là nóng bức trong mùa hè lạnh buốt một ngụm nước. Nhưng linh hồn hắn đều là tại rung động. Hết sức dễ chịu. Miêu nương ở một bên. Trong mồm đút lấy cấp 6 tu la hoàng xúc tu. Mắt to nhìn chằm chằm Tô Phù. Nuốt ăn lấy xúc tu. Trợ giúp Tô Phù khôi phục cảm giác. Tô Phù cảm giác tiêu hao đến khô kiệt. Chuột tân nương. Lão âm bút mỗi một lần trùng kích đều sẽ rút đi cảm giác của hắn, làm cảm giác khôi phục một chút. Tô Phù liền dùng cảm giác thôi động mộng ngôn bên trong trị liệu mộng thẻ. Đó là hắn tối hôm qua hao tốn đắt đỏ tích phân hối đoái tài liệu chế tác mộng thẻ, không biết hiệu quả như thế nào. Hy vọng sẽ không để cho hắn thất vọng. Thiếu nữ chúc phúc. Tô Phù tràn đầy vết máu, con mắt hơi hơi ngưng tụ. Cảm giác phun trào. Kích hoạt mộng thẻ, ông, sau một khắc, một đạo màu vàng kim nhạt ánh sáng liền giống như là phá vỡ tầng mây buông xuống giống như. Kim quang lấp lánh bên trong. Một vị thiếu nữ tóc vàng nhanh nhẹn phiêu đãng mà xuống. Vươn phấn nộn tay nhỏ. Mang theo thương tiếc tầm mắt. Nhẹ nhàng vuốt ve Tô Phù cái trán. Hết sức dễ chịu. Tô Phù cảm giác toàn thân ấm áp. Có một cỗ sinh cơ theo xác thịt chỗ sâu tràn ngập ra. Giống như là cái vòng xoáy. Không ngừng lăn lớn. Loại cảm giác này. Khó mà nói rõ. Tựa như là mẫu thân ôm. Nhường nguyên bản rút ra hắn lực lượng của thân thể một chút khôi phục lại. Giống như là có một đạo ôn nhu giọng nữ. Tại tai của hắn bờ hát dễ nghe ca dao. Giống như là tại chúc phúc. Vừa giống như là tại cạn ngâm. Tô Phù mở mắt ra. Trong cơ thể phá toái xương cốt đại bộ phận đều khôi phục lại. Vết thương trên người biến mất. Thâm hụt thể xác. Lập tức tràn đầy lực lượng. Cảm giác khôi phục một chút. Bản tới một cái tháng đều không xuống giường được thương thế. Tô Phù thế mà tại trong chớp mắt liền khôi phục. Làm Tô Phù từ dưới đất sinh long hoạt hổ lúc bò dậy. Trung quanh tạo mộng sư nhóm đều sợ ngây người. Tình huống như thế nào, cái này sống tới rồi đánh không chết tiểu cường sao, loại kia thương thế. Không có 10 ngày nửa tháng làm sao lại tốt, quân bộ chữa bệnh đội dơ lên cáng cứu thương chạy tới. Thấy sinh long hoạt hổ Tô Phù. Một mặt mộng bức. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ. Thật mạnh trị liệu mộng thẻ. Quả nhiên, hắc tạp xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tô Phù nheo lại mắt. Có thể trong nháy mắt đầy máu phục sinh. Như thế có phải hay không mang ý nghĩa hắn có khả năng không hạn chế mở ra lục cực rồi? Ngược lại, có hung hăng như vậy trị liệu mộng thẻ tại có thể làm cho hắn đầy máu phục sinh. Tô Phù theo mộng ngôn trong lỗ quét thẻ lấy ra trị liệu mộng thẻ, hơi run run. Mộng thẻ bên trên màu vàng vầng sáng trở nên hết sức ảm đạm, một điểm một tia đang hấp thu lấy cảm giác của hắn. Bất quá này tốc độ hấp thu rất chậm, mong muốn một lần nữa bổ đầy năng lượng ít nhất phải một ngày thời gian. Tô Phù khóe miệng giật một cái, hắn tựa hồ hiểu rõ cái gì. Dựa theo cái này xu thế, nay thiếu nữ chúc phúc nhất định phải tràn ngập đầy đủ năng lượng mới có thể chúc phúc. Một lần chúc phúc liền tiêu hao hết năng lượng. Nghĩ muốn lần nữa chúc phúc liền phải chờ lâu lắm rồi. Tô Phù có chút tiếc nuối, còn tưởng rằng tiếp xuống có thể vô hại mở bát cực băng. Cũng là hắn có chút chắc hẳn phải như vậy. Mạnh mẽ như vậy hiệu quả trị liệu đơn giản cùng bật hắc, làm sao có thể không có một chút thiếu hụt đây. Vẫn là kinh hãi nước đáng tin cậy a. Tô Phù lắc đầu. Hướng phía phảng phất gặp ruộng giống như quân bộ chữa bệnh đội thành viên cười cười. Về sau, Tô Phù quay người, liền hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Làm chết khô một đầu tu la sứ. Hắn muốn đi viện trợ những người khác. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tiểu tông sư cùng tu la tôn giả tại đại chiến. Đại Tông Sư thì là cùng Tu La Vương tại đại chiến Tu La Hội lần này cũng là nảy sinh áp độc. Xuất động không ít áp đáy hòm cường giả. Đây là muốn cho Hoa Hạ một lần trọng thương bành bành bành trên bầu trời. Không ngừng truyền đến đáng sợ nổ vang Đại Tông Sư đại chiến gần sóng. Khiến người ta run sợ. Liền xem như tại ngàn mét trên không trung. Đều có thể dẫn tới đáng sợ huyên náo. Bầu trời âm u. Tầng mây phảng phất đều hóa thành huyết sắc. Tô Phù không tiếp tục để ý tới, hắn hướng chiến khu chạy như điên. Lão Âm bút trôi nổi mà lên, Miêu Nương nằm sấp trên vai của hắn. Hỏi mấy vấn đề. Cho Lão Âm bút bổ sung một thoáng oán niệm về sau. Tô Phù liền hướng Chu Huyền chỗ chiến khu nhanh như gió mà đi. Tiểu Tông Sư cùng Tu La Tôn giả chiến đấu, Tô Phù giúp không được gì. Đại Tông Sư chiến đấu càng đừng đi nghĩ đến lẫn vào. Cho nên Tô Phù có thể hỗ trợ chỉ có cấp 6 chiến đấu. Chạy tới Chu Huyền chỗ chiến khu. Thời khắc này Chu Huyền hóa thân người lửa. Thế nhưng cũng có máu tươi tại bắn tung tóe. Máu tươi bị ngọn lửa quanh người hắn đốt cháy. Hóa thành khí lưu màu đen bốc hơi đến không khí bên trong. Hắn một người áp chế hai tôn cấp 6 Tu La Sứ tại đánh. Cường hãn rối tinh rối mù Tô Phù xuất hiện thời điểm. Nhìn xem Chu Huyền cái kia giống như hỏa thần dáng vẻ. Không khỏi hít sâu một hơi. Trung quanh đồng dạng có không ít quan chiến tạo mộng sư. Này loại chiến đấu bọn hắn lẫn vào không đi vào. Máu me khắp người Tô Phù xuất hiện cũng đưa tới bọn hắn chú ý. Bọn hắn tự nhiên nhận ra Tô Phù. Tô Phù tại toàn cầu trực tiếp bên trong lộ ra mặt. Rất nhiều người đều nhớ vị này tại Tây Bộ Liên bang bên trong vô địch thí luyện doanh thành viên. Bành hỏa trụ cùng cột máu va chạm. Từng đoàn hỏa cầu, giống như là sóng xung kích trong chiến trường lướt ngang. Mỗi một lần trùng kích đều sẽ nổ tung hết thảy. Nếu như nói mở ra bát cực băng Tô Phù là thể thuật cực hạn. Cái kia Chu Huyền là thuộc về chiến đấu mộng thẻ điều khiển đến cực hạn loại hình. Nói đơn giản một chút. Liền là chiến sĩ cùng ma pháp sư khác biệt. Chu Huyền là thuộc về viễn trình chiến đấu tạo mộng sư. Hắn điều khiển hỏa diễm. Nhường bốn phía hóa thành biển lửa. Hỏa cầu như sóng xung kích tung hoành. Chấn áp hai tôn Tu La Sứ. Đương nhiên, này Tu La Sứ cũng không yếu. Bọn họ cùng Chu Huyền chiến kinh thiên động địa. Trung quanh một tòa nhà cao tầng trực tiếp bị oanh lưng mỏi sụp đổ. Chu Huyền trong miệng mũi đều là tràn lộ ra máu tươi. Mẹ nó tới a lão tử oanh chết các ngươi coi như trước sau như một ôn tồn lễ độ Chu Huyền. Tại lúc này cũng có chút dữ tợn Tu La Hội tiểu đội thành viên cơ hồ tăng lên gấp đôi. Số người cùng trong kế hoạch xuất hiện to lớn bất công. Nguyên bản Chu Huyền là kế hoạch đối phó một người. Thế nhưng hiện tại, hắn một người đến làm hai cách mà lại. Tu La Tôn giả cũng nhiều thêm một hai tôn. Trọng yếu nhất chính là Tu La Vương đều nhiều hơn một vị tình báo này. Cũng quá không đáng tin cậy đi muốn hại chết người. Chu Huyền hết sức nổ. Hỏa diễm theo đốt. Theo lòng bàn chân của hắn hạ lan tràn ra. Không ngừng hướng vào mây trời. Hai tôn Tu La Sứ lạnh nghiêm mặt. Đồng dạng là yêu nghiệt. Chu Huyền vị này ngân long bảng để tam thực lực. So với bọn hắn xác thực muốn mạnh. Hai vị này Tu La Sứ đại khái tương đương với ngân long bảng 10 vị trí đầu trình độ. Hai người hợp lại Chu Huyền cũng so sánh cố hết sức. Bọn hắn thời khắc này trạng thái cũng không tốt lắm. Xúc tu đều bị đốt đứt vài cái cọng. Thân bên trên tràn đầy đốt cháy khét dấu vết. Chu gia hoang hỏa tại trên thế giới vẫn còn có chút tên tức giận bất quá. Lần này giết chết như thế một vị yêu nghiệt không lỗ Tu La Hội người. Cũng biết nói. Bọn hắn bị phục kích. Bất quá thì tính sao hiển nhiên châu Á tình báo là có sai đối bọn hắn Tu La Hội thực lực đánh giá sai. Bằng không liền sẽ không điều động những người đến này. Bành mặt đất từng đoàn vòng lửa nổ tung. Hỏa trụ theo bên trong bắn ra. Trùng kích lực lượng để bọn hắn có chút kiêng kỵ. Nơi xa. Tô Phù hít mắt. Hắn không có tới gần. Chu Huyền hiện tại đánh này. Trung quanh cơ hồ đều là biển lửa. Tô Phù nếu như lỗ mãng mở ra bát cực băng sông đi vào. Đối diện khả năng liền là một cái hỏa cầu sóng xung kích. đến lúc đó cũng có chút bối rối. Khôi phục lại đỉnh phong cảm giác khẽ động, lão âm bút trôi nổi mà lên. Tự xưng là hào hoa phong nhã tạo mộng sư Tô Phù cũng sẽ không làm mở ra bát cực băng, một đầu mãnh liệt vào đi việc ngốc. Bát chuyển cảm giác toàn bộ phát tiết, tụ hợp vào lão âm bút bên trong. Tô Phù nâng lên một ngón tay, hít mắt nhìn chằm chằm một vị cấp 6 tu la sứ. Cong ngón búng ra. Hốt hắn Tô Phù thấp giọng nói. Lão âm bút liền lặng yên không tiếng động bay ra ngoài. Vòng quanh biển lửa bay một vòng. Hướng phía cái kia tu la sứ cái ớt đâm vào. Chu Huyền cho hai vị tu la sứ mang tới áp lực rất lớn, mặc dù Chu Huyền chỉ là cấp 5 tạo mộng sư. Thế nhưng Ngân Long bảng đệ tam thực lực đã sớm có khả năng bỏ qua cấp 6 cùng cấp 5 khác biệt. Chu Huyền cùng cấp 6 chinh lịch, kỳ thật chỉ có tinh thần cảm giác về số lượng chinh lịch. Tô Phù hoành chuyển qua một tòa đã bị đốt cháy cháy đen kiến trúc phía trên. Ẩn náu ở phía trên, nhìn chòng chọc vào quấn sau lão âm bút. Hắn thu lại cảm giác, lão âm bút đang phi hành quá trình bên trong cũng cơ hồ không có tiêu tán ra cái gì năng lượng. Luận đánh lén, bút tiên là chuyên nghiệp phải biết. Lão âm bút thế nhưng là đâm qua cấp 8 đại tông sư thần, mặc dù người sau bởi vì trong chiến đấu bị lão âm bút lặng lẽ meo meo đạt được. Thế nhưng đâm qua đại tông sư thần là sự thật không thể phủ nhận, cho nên Tô Phù nheo lại mắt. Tại lão âm bút tới gần 500 mét phạm vi trong nháy mắt, về sau thân thể đột nhiên theo phế tích kiến trúc bên trên đứng lên. Chu Huyền bùng nổ Tô Phù bảo giống. Bát cực băng mở ra. Thân thể phồng lên dâng lên, mở ra năm cực, huyết khí áo giáp bao trùm tại thân thể của hắn phía trên. Tô Phù đứng tại kiến trúc phía trên, vung một khối rách nát không sai biệt lắm có chiều cao hơn một người cột đá. Kinh khủng cơ bắp bùng nổ. Về sau, đột nhiên ném mạnh mà ra tại Tô Phù khí huyết bộc phát ra trong nháy mắt. Chu Huyền cũng là chú ý tới. Tô Phù thế mà xuất hiện ở chỗ này, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Phù đã giết chết một tôn cấp 6 tu la sứ. Rời ạ, cái tên này là ma dược sao? Đánh chết một đầu cấp 6 tu la sứ, thế mà còn có thể như thế sinh long hoạt hổ bất quá. Chu Huyền không do dự. Tại Tô Phù động thủ trong nháy mắt, hắn giơ tay lên. Bốn ngón tay cùng ngón tay cách tạo thành một cái nhỏ tù và ốp. Đột nhiên thổi oanh hỏa cầu thật lớn bùng nổ. Trong nháy mắt đem Tô Phù quăng ném ra cột đá cho đốt cháy thành hóa tan nham thạch nóng chảy. Đầy trời nham thạch nóng chảy hướng phía hai vị tu la sứ ném tới. Còn có đồng đội hai vị tu la sứ nheo lại mắt. Cảm giác bùng nổ, xúc tu hoành không. Bỗng nhiên sau lưng của bọn hắn truyền đến đáng sợ gào thét một cỗ để bọn hắn cái mông siết chặt. Dùng mình lạnh lẽo đột nhiên bao phủ tại bọn hắn ngăn cản đầy trời nham thạch nóng chảy thời điểm. Một vệt bóng đen như im ắng đoàn toa trong nháy mắt xuyên thủng phần eo của bọn hắn, lão âm bút thân hóa hai chi. Xuyên thủng cả hai lớn thận. Hốt a hốt phúc phúc có ám khí một vị tu la sứ nổ đến điên cuồng, vị nào tạo mộng sư chẳng biết xấu hổ. Thế mà đánh lén còn đánh lén lớn thận muốn chút mặt sao? Liền tại bọn hắn như thế buông lòng trễ thời điểm. Chu Huyền đôi mắt sáng lên, cơ hội tới không tại cảm giác đè nén biết. Thắng bại ở đây nhất cử oanh. Chu Huyền hai tay cắm vào mặt đất bên trong. Sau lưng trống ra hai cánh. Cái kia kim sáng lên hỏa diễm hai cánh. Bắn ra hỏa vũ. Từng vòng hỏa diễm gợn sóng theo Chu Huyền dưới chân khuyết tán ra tới, bành bành bành bành mặt đất nổ tung một con hỏa diễm nhấc tay đột nhiên hướng phía hai vị tu la sứ vỗ tới. Trên bầu trời, hai vị tu la sứ bay lên trời, vịn eo, bộ mặt tức giận Tô Phù cũng nắm lấy cơ hội. Mũi chân đạp một cái, dưới thân kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Cái gì hào hoa phong nhã? Toàn bộ bị hắn ném sau ớt tiểu tử long hóa thân quyền sáo. Bao trùm nắm đấm. Bảo huyết thuật tăng thêm huyết nổ kỳ lân quyền. Đi đầu nhất kích bành tại vạn chúng chú mục bên trong. Một vị cấp 6 tu la sứ bị Tô Phù một quyền vung mạnh bên trong. Nửa bên mặt đều bị nện vỡ. Một bên che eo tử. Một bên tuyệt vọng nhập vào Chu Huyền bắn ra hỏa diễm lớn trong tay, bàn tay lớn bỗng nhiên nắm chặt. Chu Huyền thân thể tại hỏa diễm hai cánh đập bên trong thế mà bay lên trời. Hoang hỏa trưởng diệt Chu Huyền từng ngụm phun máu tươi. Thân thể cơ hồ sụp đổ, hỏa diễm bàn tay lớn đột nhiên nắm chặt hai vị tu la sứ bị nuốt hết trong đó. Hóa thành thây gào người lửa. Chỉ là bốc lên trong chốc lát. Liền hóa thành hỏa diễm xương khô. Chậm rãi biến thành cho tàn, tô phù rơi xuống đất. Mặt đất ném ra một cái hố sâu. Nóng bỏng mặt đất. Cơ hồ muốn đem giày của hắn đều thiêu hủy. Chu Huyền thực lực. Nhường tô phù hít sâu một hơi, Chu Huyền tán đi hỏa diễm. Hai chân mềm nhũn, ngã trên mặt đất. Động một cách cũng không thể động. Khí tức uể oải không thôi. Nếu như không phải tô phù âm một đợt hai vị tu la sứ, lại mang xuống Chu Huyền sợ là phải bị tươi sống mài chết. Tô phù tán đi bát cực băng, thở ra một hơi. Lão âm bút trôi nổi tại bên cạnh hắn, mặt trên còn có máu đỏ thấm tại chảy tràn. Tô phù lườm lão âm bút liếc mắt, hơi hơi hé miệng. Này lão âm bút tại dưới sự hướng dẫn của hắn, giống như lính ngộ ghê gớm kỹ năng mới. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.